Nguyên Tôn, chương 887. 4. Các khuất phục, gocchuyenaudio.com. Khi Di Tinh thanh âm vang lên lúc toàn bộ thiên địa phảng phất là rung chuyển, câu nói này cơ hồ là ở trong Thiên Uyên động thiên tất cả mọi người bên tai vang dội đến, thế là lúc này người thân ở Thiên Uyên động thiên các nơi, đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn qua bên này vị trí, trong mắt kinh ngạc không hiểu. Tân nhiệm tổng các chủ này danh tự, đối với bọn hắn mà nói, có chút lạ lẫm. Hiển nhiên, vị kia mọi người đều biết Thiên Uyên vực mạnh nhất thần phù Thiên Kiêu, đã bại bởi cái này gọi là Chu Nguyên Hắc Mã. Loại kết quả này, làm cho vô số người có chút cảm thán, đồng thời lại đối Chu Nguyên lòng sinh tò mò, bọn hắn biết được khi Chu Nguyên trở thành bốn các tổng các chủ thời điểm, hắn vào chỗ liệt Thiên Uyên vực cao tầng vị trí có thể nói là quyền thế không nhỏ. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên nghe được Di Tinh thanh âm, cũng là đối với trên hư không năm bóng người kia ôm quyền hành lễ. Từ Di Tinh lời nói ra một khắc này, vị trí tổng các chủ này, liền thật sự rõ ràng là của hắn rồi, bất kỳ người nào đều không cải biến được. Trên hư không, Huyền Côn tông chủ mặt không thay đổi vung tay lên, giữa loạn thạch kia Lữ Tiêu chính là bị một đạo nguyên khí cuốn lên, trực tiếp ném về phía hỏa các vị trí, Chu Luyện bọn người cuống quýt đem nó tiếp đó, sắc mặt sợ hãi, không dám nói lời nào. Hiển nhiên, từ Huyền Côn tông chủ trong cử động này, bọn hắn có thể cảm nhận được nó tức giận trong lòng. Cái này khiến đến rất nhiều tại hỏa các Thiên Linh tông đệ tử âm thầm kêu khổ, xem ra sau ngày hôm nay, mỗi người bọn họ cũng khó khăn trốn gian dậy, lấy Huyền Côn tông chủ tính tình, không thể nói trước ngay cả bọn hắn ngày sau tài nguyên tu luyện đều sẽ khấu trừ một chút, làm trừng phạt. Di Tinh cũng không để ý Huyền Côn tông chủ tức giận, nàng nhìn qua tòa đỉnh núi nguy nga gần như sụp đổ này, tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Giữa thiên địa có lực lượng kỳ dị phun trào. Lại sau đó, vô số người chính là rung động nhìn thấy chỗ đỉnh núi sụp đổ kia, rất nhiều vết rách to lớn đúng là đang nhanh chóng khép lại, những cự thạch rơi xuống kia cũng là nhao nhao vút không mà quay về, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, cự sơn sụp đổ vỡ vụn kia chính là khôi phục nguyên dạng. Chu Nguyên cũng là bị Di Tinh chiêu này chấn một cái, phải biết đơn thuần phá hư cùng sáng tạo, khôi phục ở giữa thế nhưng là kém không biết bao nhiêu cảnh giới. Đây chính là pháp vực cường giả thực lực, trong pháp vực vạn vật tùy tâm. Chu Nguyên, trước đó từng nói, lần này người thu hoạch được tổng các chủ có thể lấy được ban thưởng một quyển tiểu thánh thuật, đằng sau ngươi có thể tìm ra cái thời gian, tiến về vạn thuật điện chọn lựa. Di Tinh nhìn qua Chu Nguyên, nói ra, vô số đạo ánh mắt mang vẻ hâm mộ tiểu thánh thuật tuy nói mang một chữ tiểu, nhưng lại đã coi như là bước vào thánh nguyên thuật phạm trù, loại đẳng cấp này nguyên thuật liền xem như đối với một chút nguyên anh cảnh cường giả đều gồm có không nhỏ lực hấp dẫn. Chu Nguyên cũng là trong lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn ngược lại là suýt nữa đem ban thưởng này quên mất. Tiểu thánh thuật, loại đẳng cấp này nguyên thuật Chu Nguyên tu luyện qua nhiều năm như vậy cơ hồ là còn chưa từng thấy từng tới, mặc dù nghe nói hoàn chỉnh thương huyền thất thuật nếu là tu luyện tới đại thành có thể dung hợp ra một đạo chân chính thánh nguyên thuật nhưng trong thất. gocchuyenaudio.com Thuật hiện tại Chu Nguyên mới tu thành thái huyền thánh linh thuật, huyền thánh thể, đãng ma kiếm hoàn thuật, hồn đăng thuật bốn loại. Trong đó cũng thái huyền thánh linh thuật cùng huyền thánh thể có lẽ miễn cưỡng có thể tính là đại thành, đãng ma kiếm hoàn thuật cùng hồn đăng thuật cũng còn cần tôi luyện, huống chi còn có ba loại nguyên thuật còn không có thời gian đi tu hành, cho nên cái kia thương huyền thánh thuật cũng không biết lúc nào mới có thể phát hiện thế. Do thương huyền thất thuật dung hợp đi ra thánh nguyên thuật, nó uy năng phẩm giai tất nhiên viễn siêu tiểu thánh thuật, nhưng nếu như muốn tách đi ra, đơn độc tương đối mà nói, có lẽ còn là không kịp tiểu thánh thuật. Cho nên nếu như Chu Nguyên nếu là có thể đem tiểu thánh thuật ban tặng này tu thành, như vậy đối với hắn thực lực tăng lên tất nhiên là đặc biệt to lớn. Tuy nói lần này đánh bại Lữ Tiêu, đoạt được tổng các chủ vị trí, nhưng Chu Nguyên cũng không có bất kỳ thư giãn, ngược lại là cảm thấy càng lớn áp lực bởi vì hắn mục tiêu là cửu vực đại hội. Mà trên cửu vực đại hội, sẽ xuất hiện toàn bộ hỗn nguyên thiên cao cấp nhất siêu cấp thiên kiêu. Như cái kia Triệu Mục Thần, Võ Giao thậm chí Tô Ấu Vi vân vân. Mà phải biết, Lữ Tiêu tuy mạnh, nhưng ở trên hỗn nguyên thiên thần phủ bảng kia, mới đứng hàng thứ 9, nghe nói đây là có Thiên Uyên vực cửu vực thân phận gia trì nguyên nhân, bởi vậy có thể thấy được cái kia thần phủ bảng người xếp hạng hàng đầu chân thực sức chiến đấu đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lần này Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu, đã là một cuộc ác chiến, nếu như lúc này lại đối đầu người xếp hạng so với hắn càng trước, Chu Nguyên thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối. Lấy những người kia bối cảnh cùng thiên phú trong tay chưa hẳn liền không có tiểu thánh thuật cùng với khác bí thuật. Bởi vậy, Chu Nguyên nếu như muốn trên cửu vực đại hội đoạt được khôi thủ chỉ sợ vẫn là một kiện có chút gánh nặng đường xa sự tình, không cho phép hắn có nửa điểm thư giãn. Trên hư không, tại đem kết thúc công việc làm tốt về sau, Huyền Côn, Bạch Dạ, Biên Xương ba vị nguyên lão thân ảnh trực tiếp là hư không tiêu thất mà đi cũng không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Mộc Nghi tộc trưởng đối với Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, cũng là tan biến tại trong hư không. Tại loại trường hợp này, Si Tinh cũng không tốt đối với Chu Nguyên nói thêm cái gì, thế là hướng về phía hắn cổ vũ gật đầu, đồng dạng là quay người rời đi. Theo ngũ đại nguyên lão rời đi, bao phủ ở giữa thiên địa uy áp như vậy lập tức tiêu tán, thế là nơi đây thiên địa bầu không khí chính là trong lúc đó trở nên bốc lửa, vô số đạo ánh mắt hiếu kỳ, sốt ruột nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Mà Chu Nguyên thì là lướt xuống đỉnh núi. Bất quá còn không đợi hắn trở lại phong các bên kia chính là có rất nhiều thân ảnh vây tới. Ha ha, Chu Nguyên tổng các chủ, tại hạ Trần gia gia chủ, tổng các chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao, chẳng biết lúc nào có thời gian, đi ta Trần gia ngồi một chút. Chu Nguyên tổng các chủ trẻ tuổi như vậy, có thể có hôn phối. Chu Nguyên tổng các chủ, ta là Sơn Linh Châu Châu chủ. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình tiếng người, trong lúc nhất thời làm cho Chu Nguyên có chút không có quay người trở lại, chợt hắn chính là cảm giác được tự thân bị vây quanh, bốn phía vọt tới tiếng ầm ĩ âm làm cho đầu hắn đều là nở. Bất quá cũng may một cái tinh, góc truyện audio.com, Tế Ngọc thủ duỗi vào, giữ chặt cổ tay của hắn liền chạy, đồng thời lưu lại thanh âm êm ái. Chư vị về sau nếu là có thời gian, có thể tiến về phong các, hôm nay tổng các chủ đại chiến một trận, trạng thái không tốt, mong được tha thứ. Chu Nguyên bị kéo ra khỏi đám người, lúc này mới trông thấy người xuất thủ chính là Y Thu Thủy. Những người khác thấy thế, có chút tiếc nuối, nhưng chung quy hay là thức thời không tiếp tục đuổi theo. Không nghĩ tới tổng các chủ này như vậy được hoan nghênh. Chu Nguyên cảm thán nói, trước đó hắn là phong các chủ thời điểm, nhưng từ không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Y Thu Thủy khẽ cười một tiếng, nói, hai cái vị trí này nào có khả năng so sánh. Tổng các chủ đứng hàng trưởng lão đoàn ghế trưởng lão, có thể nói là quyền cao chức trọng, đừng nói là những người này, liền xem như ngũ đại nguyên lão đều sẽ cho một chút coi trọng, bằng không, cái kia Huyền Côn tông chủ cũng sẽ không vì này mưu đồ nhiều năm. Dù sao trưởng lão đoàn ghế, có thể nói là một cái cục cày một cái hố, mà nguyên anh cảnh trở xuống, càng là chỉ có bốn các tổng các chủ mới có thể thăng nhiệm. Hai người trở lại phong các vị trí chỗ, rất nhiều phong các thành viên rầm rầm tiến lên đón. Các chủ uy vũ, các chủ vô địch, lúc này, phong các những thành viên kia mới là rốt cuộc không che giấu được nội tâm kích động, nhao nhao cuồng hô đứng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Mà hỏa các bên kia thì là vào lúc này mang theo ở vào trong hôn mê Lữ Tiêu, xám xịt đều rút lui, lúc này Chu Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ, xem như bọn hắn lệ thuộc trực tiếp quan trên, bọn hắn chỗ nào còn dám có chút khiêu khích, liền xem như cái kia ngang ngược tả nhã, đều là đầy bụi đất rời đi. Bất quá hỏa các bên kia cũng không phải tất cả mọi người rời đi, vẫn như cũ là có bộ phận thành viên lưu tại nguyên địa, nhìn qua bên này. Những người này mặc dù thân ở hỏa các nhưng lại cũng không phải là Thiên Linh Tông đệ tử, bọn hắn gia nhập hỏa các đều chỉ là vì thu hoạch được tốt hơn điều kiện tu luyện, bây giờ cục diện đột biến, phong các tương lai tất nhiên sẽ từ từ cường thế, bọn hắn tự nhiên không muốn bởi vì những nguyên nhân này, dẫn đến Chu Nguyên vị này tân nhiệm tổng các chủ đối bọn hắn có mang ấn tượng xấu. Dù sao, tại trong bốn các tổng các chủ quyền lợi cực nặng, có bãi miễn thăng nhiệm bốn các bất luận cái gì một các phó các chủ quyền lợi, thậm chí, liền xem như bốn các chủ, một khi bị hắn bắt được lỗ thủng, cũng là có thể trực tiếp từ nhiệm. Tại hỏa các bên này ở vào nhỏ xíu phân liệt lúc Mộc Liễu ngược lại là không có chút nào tâm lý ưu cục mang theo Lâm các mấy vị phó các chủ tới chúc mừng. Mà Hàn Uyên có chút do dự cuối cùng cũng là dẫn người mà đến, bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Những cái kia hãy còn đứng ở nguyên địa có chút trù trừ hỏa các thành viên thấy thế cũng rốt cục quyết định lục tục đi qua. Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy nhìn thấy một màn này, đều là nhìn nhau cười một tiếng âm thầm thở dài một hơi. Các nàng biết từ giờ khắc này, bốn các thế cục sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thời gian qua đi mấy năm, bọn hắn bốn các lại lần nữa nghênh đón một vị cường thế tổng các chủ. Mà Y Thu Thủy cũng là đôi mắt xinh đẹp nhìn thoáng qua Chu Nguyên, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục chi ý, bởi vì nàng. Góc truyện audio.com, là tận mắt chứng kiến lấy Chu Nguyên từ cái này thiên uyên vực bừa bãi kẻ vô danh tại trong ngắn ngủi thời gian một năm này, từng bước một đi tới vị trí tổng các chủ này. Gia hỏa này, thật là quá lợi hại. Cách chương.